nữ nhân này lấy uy mặc hiểm áp chỉnh hợp ba đường phản quân phía dưới, thực lực tăng nhiều, tự coi mình là nhân vật đặc biệt, chẳng những khắp nơi bài xích hắn cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, càng thường xuyên mượn thanh danh mặc hiểm, ở trước mặt các đầu lĩnh phản quân khác giễu võ dương oai. Nếu như pháp lực nàng cao cường cũng không sao, hết lần này tới lần khác luận pháp lực, nàng còn hơi kém mình cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi một bậc. Mặc hiểm không để ý tới ba người trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt, đối Huyền Minh Ma Rơi nói ngươi đi quỷ môn quan, thỉnh thanh lương quan có thể làm chủ trong lúc này, ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Cái gọi là thương lượng kỳ thật chẳng qua là cho biết, quyết định đã ra của mình, người thanh lương quan chỉ có thể tiếp nhận. Huyền Minh Ma Rơi cúi đầu lĩnh mệnh, vụ trộm liếc Phi Du đẩy quyến rũ nằm người bên Mặc Hiểm một cái, đồng nhiên nói không biết Bạch tiểu thư có ở hậu điện không ạ. Mặc Hiểm nghe hắn nhắc tới Bạch Bạch, trên tay dừng lại, giống như lơ đãng buông Phi Du ra, hỏi, vì sao đột nhiên hỏi tới nàng. Thuộc hạ muốn hỏi Bạch tiểu thư có gì nhắn nhủ không. Huyền Minh Ma Rơi cố ý đề cập tới Bạch Bạch là chủ ý không muốn cho Phi Du sống dễ chịu, hắn cũng biết Mặc Hiểm rất kiêng kỵ Bạch Bạch cùng các sư huynh thanh lương quan thân cận. Mình nói rất có thể sẽ khiến chủ nhân bất mãn, nhưng hắn nhịn một hơi khó chịu, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Bạch Bạch luyện công vừa xong, ung dung tỉnh dậy, vừa vặn liền nghe thấy được tiếng Huyền Minh Ma Rơi, lại nghe hắn nhắc tới mình, vội vàng leo ra từ tay háo Mặc Hiểm nhảy lên trên mặt bàn, chào hỏi nói biên bức ca ca. Quế Nhi tỷ tỷ đều ở đây. Ngươi muốn giúp ta tiện thể nhắn cho ai? Mặc Hiểm trừng mắt Bạch Bạch, khẽ cắn môi, lại khẽ cắn môi, tiểu hồ ly hôn đàn này. Hắn mang theo nàng một ngày không thấy nàng nói một tiếng, nghe thấy tiếng Huyền Minh Ma Rơi, nghe nói thay nàng tiện thể nhắn cho sư huynh, ngược lại lập tức tỉnh dậy chui ra. Nàng có cần bên trọng bên khinh như vậy không?